Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, phá gia chi tử, chương 1110, phá gia chi tử, này có ích lợi gì? Loại vật chất này tác dụng quá rộng khắp rồi. Nói chuyện đến chính mình chuyên nghiệp phương diện vấn đề, Trương Đức Thăng lúc này hoàn toàn không gặp một cái hơn 60 tuổi ông lão dáng dấp. Hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn, miệng phun phi mạt, khiến người ta dồn dập biến sắc. Được rồi, ở dài đến mấy ngàn tự trình bày sau khi, đại gia cuối cùng đã rõ ràng rồi hai vấn đề. Số 1, nếu như loại này đặc thù vật chất có thể thực hiện lượng sản. Như vậy đối với gia súc, gia cầm nghiệp phát triển đều là một viên hỏa tiễn nâng lên khí. Ngẫm lại xem liền biết rồi, hoa hạ đất rộng của nhiều. Đừng xem những kia nước ngoài cái gì gia súc gia cầm loại tốt sản lượng cao tốc. Nhưng trên thực tế liền mùi vị mà nói, còn phải chúc hoa hạ một vài chỗ loại tốt được. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc là một người thâm niên bếp trưởng, tự nhiên là nghiên cứu tối hơn nhiều. Thí dụ như, đại danh đỉnh đỉnh hâm lại thịt, bị đông đảo Mỹ thực gia cho rằng chính là xuyên món ăn đứng đầu. Đương gia hoa đán. Mỗi khi nhắc tới xuyên món ăn trong đầu sẽ hiện ra hâm lại thịt món ăn này hào. Khẩu vị đặc biệt, màu sắc hồng lượng, phì mà không chán, cửa vào nùng hương, nhưng muốn đem món ăn này làm đến mức tận cùng mỹ vị. Như vậy nhất định phải sử dụng một loại lông đen chứ thịt ba chỉ. Dùng cái khác thịt heo nấu nướng món ăn này hào. Đối với người bình thường hay là đầy đủ rồi. Nhưng đối với Mỹ thực gia nhóm mà nói, quả thực chính là một loại khinh nhờn. Chỉ có loại này bản địa lông đen chứ thịt heo mới có thể đem hâm lại thịt món ăn này mỹ vị hết. Mức hiển hiện ra, có thể vấn đề là bởi loại này lông đen chứ mọc chậm chậm, sinh sôi chậm chậm, không cách nào thể hiện ra dưỡng chứ kinh tế hiệu có ích. Cho nên làm cho lượng lớn nước ngoài chứ thống trị rồi chuồng lợn. Có người nói loại này lông đen chư đã nằm ở kề bên tuyệt diệt tình cảnh. Trên thực tế chuyện như vậy còn có rất nhiều. Thí dụ như hoa xếp vân hoa hạ ong mật, bởi sản mật lượng không sánh được tiến cử Italy ong mật. Do đó bị đại diện tích đào thải. Có người nói đến hiện tại bởi vì hoa hạ ong mật tuyệt diệt. Đều sắp muốn gây nên sinh thái tai nạn mức độ rồi. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều có thể muốn từ bản thân khi còn bé thường ăn một loại hồng tâm. Khoai lang lại tên khoai lang, tuy nói đồ chơi này cũng thuộc về ngoại lai vật chủng. Nhưng ở hoa hạ trên mặt đất trồng rồi mấy sau trăm tuổi. Đã hình thành rồi hoa xếp vân thổ đặc biệt khoai lang vật chủng. Vệ Tiểu Bắc đến hiện tại đều niệm niệm không muốn hồng tâm khoai lang chính là trong đó một loại. Loại này hồng tâm khoai lang cái đầu nhỏ, nhưng hàm đường cực cao, cùng mật ong cùng luộc, mỹ vị cực kỳ, có thể nói mỹ thực nhất tuyệt, có thể vấn đề giống như vậy cũng xuất hiện ở rồi loại này khoai lang trên người. Sản lượng cực cao sản phẩm mới loại khoai lang trực tiếp liền đem loại này hồng tâm khoai lang đào. Thải, Vệ Tiểu Bắc đã từng về Bạch Tháp Huyền thời điểm, muốn tìm được này hồng tâm khoai lang nhập giống tốt. Xoay chuyển đã lâu, đều không có thể tìm tới. Càng nhiều thí dụ liền không cần từng cái liệt kê rồi. Cái đại ăn không ngon, đây cơ hồ liền trở thành rồi hoa hạ hiện tại thật nhiều đồ ăn đặc điểm mần ni nếu như đem loại này. Đặc thù vật chất dùng ở nhà cầm gia súc nghiệp trên. Không thể nghi ngờ, những kia nguyên vốn sẽ phải tuyệt diệt địa phương loại tốt liền có thể tỏa ra sự sống. Vì là hoa hạ mỹ thực bảo lưu ngon lành nhất nguyên liệu nấu ăn khởi nguồn. Không thể không nói, này Trương Đức Thăng ở phương diện này còn có chút năng lực. Lại biết từ cái này phương diện trình bày, trái lại làm nổi lên rồi Vệ Tiểu Bắc hứng thú. Cho tới điểm thứ hai mà, xem như là đồ dự bị tuyển hạng, nếu như loại này đặc thù vật chất không thể lượng sản. Như vậy cũng có thể dùng ở cứu vớt những kia kề bên tuyệt diệt sinh vật trên người. Cái gì đại hùng miêu, nhỏ hùng miêu, khỉ lông vàng, hoa nam hồ các loại. Nói chung, đồ chơi này xác thực hữu hiệu. đồng thời không có bao nhiêu tác dụng phụ. Không sai, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đối với sinh vật phòng nghiên cứu thành tích đưa ra rồi biểu dương. Cũng hỏi thăm bọn họ muốn cái gì khen thưởng. Xác thực, chỉ riêng này lại có thể làm cho sinh vật tăng sản đặc thù vật chất. Thả ở bên ngoài, nắm cái kia cái gì hỏa dược thưởng, là tuyệt đối không thành vấn đề rồi. Chỉ có điều, ở Vệ Gia Đào, này sinh vật phòng nghiên cứu hết thảy thành quả nghiên cứu. Đều quy Vệ Tiểu Bắc hết thảy, xem như là Vệ Tiểu Bắc tài sản riêng, nếu như Vệ Tiểu Bắc không đáp ứng. Bọn họ liền một phần luận văn cũng không thể lấy ra đến phát biểu. Đối lập với những kia lòng dạ kém cỏi, nghe được khen thưởng thì kích động đồng liêu, Trương Đức Thăng cũng không có như vậy dễ dàng kích động. Sau đó hắn lại giới thiệu rồi mặt khác một loại thành quả nghiên cứu. Vậy thì là trước nói tới tư hắc thủy trong hồ tinh luyện ra một loại vật chất. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể thấy. Nhắc tới loại vật chất này thời điểm, Trương Đức Thăng có vẻ rất cẩn thận, vẻn vẹn chỉ là hơi nói ra hai câu liền câm miệng rồi. Như vậy xem ra, muốn biết này vật chất tình huống cụ thể cũng chỉ có thể cơm tối sau khi tự mình đi kiểm tra rồi. Bởi đông đảo người không liên quan sĩ đến, làm cho Vệ Tiểu Bắc trận này dạ yến kết thúc khá là nhanh. Để chén cơm xuống. Trương Đức Thăng liền lôi kéo Vệ Tiểu Bắc rời đi rồi biệt thự. Đương nhiên, cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc chính mình có hứng thú duyên cớ. Nếu như không có hứng thú, này Trương Đức Thăng khí lực coi như là tăng lên gấp trăm lần sợ rằng đều không cách nào đem về. Tiểu Bắc kéo động, nhìn thấy đem sư phụ chiếm lấy rồi Trương Đức Thăng bóng lưng. Trúc Tâm Di một mặt khó chịu. Phải biết, mình còn có rất nhiều chuyện cần hướng về sư phụ báo cáo. Ngược lại là Đồ Thanh Thanh một mặt hờ hững, ôm Trúc Tâm Di nhỏ giọng khuyên lơn rồi vài câu, sau khi lại sắp xếp đông đảo đồ đệ rửa chén thu thập. Không thể nghi ngờ, từ một điểm này liền có thể thấy được, Đồ Thanh Thanh hiện tại Vệ gia trên đảo. Xác thực đã dựng đứng rồi chủ mẫu huy như mần ni bất quá có chút kỳ quái chính là. Trúc Tâm Di bị Đồ Thanh Thanh khuyên lơn vài câu sau khi. Ngược lại là mặt đỏ tới mang tai vọt vào rồi nhà bếp. Cho tới sư mẫu nói rồi chút gì. Không ai dám hỏi tới nữa. Mà lại không đề cập tới chủ thể biệt thự trong tiếng cười vui. Chỉ nói Vệ Tiểu Bắc bị Trương Đức Thăng lôi kéo rời đi biệt thự sau. Liền lên nhất lượng Việt dã xa. Trương Đức Thăng là tài xế. Đừng xem hắn đều 60 vài rồi, có thể lái xe thì nhưng là cuồng bạo cực kỳ, vừa lên đến liền đem chân ga oanh đến rồi đề, một bộ tứ hoàn diêu siêu dáng dấp, cũng còn tốt, từ khu biệt thự đến sinh vật phòng nghiên cứu mặt đất kiến trúc cũng không tính xa. Nếu không thì, này một đường quay về, không chắc muốn ra tai nạn xe cộ gì đây, tiến vào sinh vật phòng nghiên cứu. Ngồi trên thẳng tới tầng dưới chót thang máy, đi theo Vệ Tiểu Bắc bên người những kia nhà khoa học từng cái theo thang máy không ngừng. Tam tích, mà trở nên sắc mặt đỏ đậm, nhìn qua ngược lại là so với Vệ Tiểu Bắc muốn hưng phấn rất nhiều. Rốt cục, thang máy dừng lại rồi. Xương cửa mở ra, bất quá bao quát Vệ Tiểu Bắc ở bên trong cả đám người đều đứng ở thang máy xương bên trong không hề. Nhúc nhích, tựa hồ chờ đợi cái gì, mãi đến tận 10 giây sau khi, bên ngoài truyền đến rồi điện tử ngữ âm, kiểm tra xong xuôi, không có tình huống khác thường. Lúc này, Trương Đức Thăng nhưng chạy ở rồi phía trước, cần nói rõ một điểm chính là, này sinh vật phòng nghiên cứu tầng thấp nhất không thể nghi ngờ là Vệ gia trên đảo phòng thủ nghiêm. Mật nhất địa phương, ngoại trừ số tiền lớn mua bảo an hệ thống ở ngoài. Sinh vật phòng nghiên cứu còn thêm xếp vào súng máy tự động đợi nhóm vũ khí. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc còn đập phái 30 tên phổ thông. 10 con hải mục đóng giữ nơi này. Bất kỳ ý đồ lẫn vào nơi này ra hòa, đều sẽ hưởng thụ đến nhất là nhiệt liệt hoan nghênh. Đương nhiên, bộ này toàn phương vị an bảo đảm hệ thống nếu như gặp gỡ Vệ Tiểu Bắc tầng thứ này cường giả. Tự nhiên là khó có thể ứng đối. Nhưng ít ra có thể ở cường giả xâm nhập nơi này trước. đem cảnh báo thông báo đi ra ngoài. Nói như vậy, tự nhiên có người tới đối phó. Tầng thấp nhất các loại bố trí tự nhiên không cần quá nhiều giới thiệu. Trương Đức Thăng mang theo vệ tiểu Bắc rất nhanh sẽ đi tới rồi một cái loại cỡ lớn lồng pha lê. Trước mặt, nói đúng ra, cái thủy tinh này lồng cường độ, có người nói có thể chịu đựng thuốc nổ chính diện oanh kích. Mà ở lồng pha lê bên trong còn có hai tầng do đặc thù hợp kim chế thành lao tù. Ở hai tầng lao tù tận cùng bên trong lại có một cái chén nước dáng dấp kim loại lồng cùng với hai con cánh tay máy, mặt khác ở một, hai tầng lao tù trong lúc đó thì lại chăn nuôi một ít chuột trắng nhỏ vân vân. Nói chung, nơi này nhìn qua, thực tại khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là, vệ tiểu Bắc không khỏi hỏi dò lên, mà Trương Đức Thăng thì lại cười cợt. Ông chủ, người sau đó liền biết rồi, cười xong sau khi, Trương Đức Thăng làm một cái thủ thế. Sau đó xa xa một cái giữa không trung khống chế bên trong. Một tên nghiên cứu trợ thủ liền khởi động rồi cái gì? Dầm dầm dầm ni, sau đó chính là liên tiếp chuyển động cơ giới thanh truyền đến. Ở vệ tiểu Bắc đợi người cùng cái kia lồng pha lê trong lúc đó ngơ ngác lại bay lên rồi hai tầng kim. Loại lao tù cùng với một tầng lồng pha lê. Được rồi, xem tới đây. Vệ tiểu Bắc đối với Trương Đức Thăng nghiên cứu của bọn họ thành quả trái lại càng thêm hiếu kỳ rồi. Từ hành động của bọn họ đến xem, cái này thành quả nghiên cứu tựa hồ rất nguy hiểm. Nếu không thì, cần phải như vậy bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng bảo vệ biện pháp sao? Nói thật, lấy vệ tiểu Bắc phán đoán, giống như vậy bảo vệ biện pháp, bên trong coi như là một con hỏa diễm cự nhân, cũng chưa chắc có thể lao ra. Lồng pha lê liền không nói rồi, ánh sáng những kia đặc thù hợp kim lao tù, vật liệu cứng rắn, kháng ăn mòn, kháng nhiệt độ cao trình độ, đều không phải nhân loại bình thường có thể tưởng tượng. Vệ tiểu Bắc lúc này đem bốn cái đầu óc một cho giật trở về. Rất nhanh liền nghĩ tới lần trước chính mình ký tên sinh vật phòng nghiên cứu chi văn kiện thì chứng kiến đồ vật, nếu như mình nhớ không lầm. Như vậy chỉ là những này đặc thù hợp kim lao tù cùng với lồng pha lê chi phí. Liền vượt quá rồi 1 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời bên trong còn sử dụng rồi sinh vật phòng nghiên cứu từ một ít quái vật trên người thu. Hoạch được đặc thù xương cốt vật liệu. Nói chung, chỉ là suy nghĩ một chút, vệ tiểu Bắc đều muốn mắng Trương Đức Thăng là cái phá gia chi tử. Đổi thành cái khác phòng nghiên cứu. Cái kia phòng nghiên cứu sẽ ở đồ chơi này mặt trên tập trung vào nhiều như vậy. Được rồi, vệ tiểu Bắc truyền tức đã nghĩ đến rồi ý đồ này có vẻ như là chính mình ra. Xét thấy những quái vật kia độ nguy hiểm, sinh vật phòng nghiên cứu tất yếu thành lập một bộ tuyệt đối an toàn bảo vệ thí nghiệm biện pháp. Được rồi, câu nói này xác thực là tự mình nói. Nghĩ tới đây, vệ tiểu Bắc vẫn có chút đau lòng. Phải biết, khi nói Mỹ quốc vì ứng đối các loại nguy cơ, hiện tại chính bắt đầu siêu giao hàng tệ, làm cho đô la Mỹ hàng kim lượng không ngừng tăm tích. Nhưng 1 tỷ đô la Mỹ, mặc kệ thả vào niên đại đó đều là một cái không nhỏ con số. Mình cùng Mỹ quốc đối đầu, tù binh rồi đối phương hàng mẫu hạm đội, mới đổi về bao nhiêu? Nói chung, vệ tiểu Bắc lúc này đã quyết định chủ ý. Nếu như Trương Đức Thăng cái gọi là thành quả nghiên cứu không góp sức, như vậy lần sau chi, vệ tiểu Bắc liền chuẩn bị cắt giảm hơn nửa rồi. Đương nhiên, loại kia tăng sản đặc thù vật chất, vệ tiểu Bắc vẫn là sẽ khen thưởng, nhưng này là khen thưởng đến cá nhân trên đầu, cùng phòng nghiên cứu tài chính chi không quan hệ, theo bảo vệ biện pháp từng cái đúng chỗ, Trương Đức Thăng âm thanh cũng không có dừng lại. Đại khái ý tứ chính là dương dương tự đắc hướng vệ tiểu Bắc giới thiệu nơi này bảo vệ biện pháp là cỡ nào đúng chỗ rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.